Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 673, niềm vui ngoài ý muốn. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ni Mã. Bận việc nửa ngày quỷ binh đi nơi nào. Thành chủ trong nội tâm một vạn đầu thần tú gào thét mà qua. Cảm giác có cảm giác rãnh không nhà không khoái. Có một câu MMP nhất định phải giảng. Đáng tiếc, đợi hắn đem lời nói ra miệng. Toàn bộ thành chít chít chít chít, chớt, thanh âm, không khỏi phiền muộn ngậm miệng lại. Ha ha ha, đều cùng tiến lên, làm thịt này tiền mất tật mang boss. Người nghiện ma túy thấy thành chủ bị dị ma oanh đến trên mặt đất. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, thừa cơ xông lên trước, một gậy liền vung mạnh tới. Chấm, loảng xoảng, lần này bị người nghiện ma túy đánh lén thành công. Côn sắt trêu chọc ở trên cái ót. Một tiếng giòn vang, thiếu chút đem thành chủ cho làm ra não chấn động. Chít chít, chít chít, chớt, bị người nghiện ma túy gõ một hồi khó chịu côn. Trong chớp mắt đem thành chủ cho đánh tỉnh, chỉ thấy hắn thân hình đột nhiên trước tháo chạy. Tránh thoát người nghiện ma túy cùng dị ma công kích, phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Sóng âm chấn động, càng đem trên mặt đất tất cả mọi người cho chấn choáng. Ta đi. Dĩ nhiên là quần thể khống chế kỹ. Tô Nhiên vận khí tốt, trên không trung trốn tránh khỏi một chiêu này thay đổi. Thái quần công, lòng hắn mặc dù kinh sợ, cũng chỉ muốn nhìn một chút thành chủ này đến cùng muốn làm gì. Chít chít, chớt, thành chủ trong mắt trong chớp mắt huyết hồng một mảnh, bắt lấy trước mắt người nghiện ma túy một ngụm liền gặm hạ xuống. Bén nhọn răng nanh xen vào người nghiện ma túy cái cổ. Tê liệt nhúc nhích động mạch, đỏ tươi lượng máu dò dì toát ra, bị thành chủ từng ngụm nuốt nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, dày đặc huyết tinh khí tràn ngập tại cả cái gian phòng. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm phát hàn, này boss lại có được hút máu kỹ năng. Phiền toái, chấm, vèo, Tô Nhiên có thể sẽ không bỏ mặc thành chủ tiếp tục cắn xuống đi. Giơ tay hất lên, một khỏa hỏa cầu trong chớp mắt thành hình, hướng phía thành chủ mặt đánh tới. Chít chít, xuất phát từ bản năng, thành chủ ném mất trong tay tiên mỹ đồ ăn, nhanh chóng lui về phía sau, trốn tránh khỏi này bất ngờ đánh tới hỏa cầu, lại cũng đem hút máu trạng thái cắt đứt. Thành chủ kia ánh mắt cừu hận quét tại không trung Tô Nhiên trên người. Ánh mắt của tràn ngập sát khí để cho Tô Nhiên màng xương khó chịu trong chớp mắt nổi lên một thân. Ta đi, thiếu chút cao chiều, này một đôi huyết sắc con mắt, là Tô Nhiên gặp qua nhất làm cho người ta sợ hãi. Điều này cũng làm cho đưa đến, hắn không được cùng thành chủ này đối mặt, một lòng nhào vào công kích, tíu tíu, hỏa liệt điểu một tiếng gáy kêu, cự cánh rung động. Từng đóa lửa khói giống như lựu đạn không tập hạ xuống. Rất nhanh mặt đất liền trở thành biển lửa đại dương mênh mông. Tô Nhiên nhìn ở trong mắt, rất là hâm mộ, mình tại sao lại không có như vậy sắc bén quần công sủng vật đâu này. Dùng để soát kinh nghiệm, quả thật thoải mái không muốn đấy. Có thể bởi vì hỏa liệt điểu công kích quá phận tán. Tổn thương tự nhiên cao không có bao nhiêu. Thành chủ liền tránh né ý tứ đều không có, hành tẩu ở trong biển lửa, hướng phía phía trước người nghiện ma túy nhào tới. Mà đúng lúc này, mê muội thời gian kết thúc, người nghiện ma túy đám người lần lượt khôi phục thanh tỉnh. Những người còn lại còn dễ nói, mà người nghiện ma túy vừa mở mắt, liền thấy được thành chủ kia phó khuôn mặt dữ tợn đang tại nhanh chóng phóng đại. Đương trường đã bị dọa tè ra quần. Ngọa táo, cứu mạng oa, lúc này người nghiện ma túy sắc mặt ảm đạm, tim đập tuyệt bức vượt qua 160, bất quá hắn không có ngu ngốc đứng chờ chết, mà là phát huy ra nhân loại cực hạn tiềm lực, mất mạng chạy trốn, ngược lại là cho mình tranh thủ một chút thở dốc thời gian. Đi tìm chết, Ngô lão nhị tay cầm hai lưỡi búa, hướng vị này ngày xưa bên trong đại ca giết tới. Có thể tên trước mắt liền một chút quen thuộc ảnh tử cũng không có. Điều này làm cho hắn lại càng là phẫn nộ. Đối với trước mắt boss sát phạt quyết đoán, hai lưỡi búa lúc này vung mạnh đi lên. Chít chít, chớt, thành chủ một cái gấp ngừng. đem mục tiêu công kích chuyển rời đến Mô lão nhị trên người. Thay vì kích đấu, không có vũ khí gia trì, thành chủ không muốn cùng Mô lão nhị cứng đối cứng, chỉ có thể mượn nhanh nhẹn ưu thế. Thay vì đấu tại một khối, hai NPC quá trình chiến đấu tương đối kịch liệt. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút thành miệng quỷ chi ăn. Người nghiện ma túy hiểm lại càng hiểm trốn thoát, xoa xoa trên người mồ hôi lạnh, lúc này mới có thời gian cảm nhận được cổ mình dị thương. Đưa tay vừa sờ, chuyển qua trước mắt vừa nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh, lúc nào bị thương, ta như thế nào không biết. Dựa vào, tiểu duyệt, nhanh tăng máu, ta muốn khoác. Người nghiện ma túy vừa nhìn lượng máu, chỉ còn lại có 1/5. Nhất thời hoảng hồn, nhanh chóng hướng phía vũ em cầu cứu. Nhìn ngươi quản chi chết bộ dáng, thật sự là cho đội ngũ chúng ta mất mặt. Cũng không biết tiểu đồng nhìn chúng ngươi kia, liền một chút nam tử hán khí khái đều không có. Cổ vui mừng mỉm cười nói đến, không có chút nào bị trước mắt nguy hiểm tình hình hù dọa ngược lại. Khí dũ thuật liên tiếp thi triển. Chỉ chốc lát, người nghiện ma túy lượng máu đã bị lôi trở lại hơn phân nửa. Tiểu duyệt, ta xem ngươi này là cố ý xúi dục, tâm tư bất chính, hâm mộ chúng ta đôi tê song phi. Đây là đến từ độc thân chó ghen ghét. Người nghiện ma túy liếc qua hữu đồng phương hướng, phát hiện nàng đang giúp trợ Ngô lão nhị ngăn cản thành chủ công kích. Không có nghe thấy cổ vui mừng nói chuyện, lúc này mới yên tâm, không nói với ngươi. Ta đi giúp đỡ tiểu đồng. Người nghiện ma túy vừa nhìn thấy cổ vui mừng kia, ánh mắt của giống như cười mà không phải cười. Nội tâm liền có bắn tỉa mau, nhanh chóng mượn cơ hội chạy đi. Thẳng đến vòng chiến, tiểu duyệt, đem trị liệu trọng tâm đặt ở Ngô lão nhị trên người. Bơ tiểu sinh một lần nữa nhảy lên hỏa liệt điểu lưng. Thăng đến không trung, trưởng khống nổi lên toàn cục. Thu được, cổ vui mừng vui vẻ cười cười, nuốt một lọ ma pháp thuốc, tiếp tục nổi lên vụ em của nàng công tác, bởi vì thành chủ nhanh nhẹn tương đối cao, công kích được cơ hội của hắn vô cùng thấp, về phần dị ma, căn bản gần không được thân, càng đừng đề cập công kích, vượng tài là một người duy nhất có thể đuổi kịp thành chủ tốc độ chó. Đáng tiếc tổn thương không cao, căn bản hao tổn không hết thành chủ mấy. Điểm HP, cũng liền không đáng kể. Chít chít chít chít, chớt, thành chủ vô tâm ứng chiến. Tránh né lấy công kích đồng thời. Xuyên qua mọi người, hướng phía cửa phương hướng thoáng qua. Không xong, này boss muốn chạy trốn. Bơ tiểu sinh từ thành chủ hành tẩu quỹ tích. Không khó phát hiện ý đồ của hắn. Nhanh chóng chỉ huy toàn bộ đội. Hướng phía môn khẩu chặn đường nổi lên thành chủ này boss. Đáng tiếc, vượng tài bị động kỹ năng, cấm cố, cũng không có gây ra, mà người chơi còn lại truy đuổi chi không hơn. Điều này cũng làm cho đưa đến, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thành chủ chạy trốn tới trước cửa. Một cước đạp ra cửa khung, hư mất, bị hắn chạy trốn sau khi đi, năm nào tháng nào tài năng lần nữa bắt được hắn. Chẳng lẽ nói, còn muốn tại đây phó bản trong đợi cái 10 năm 8 năm. Ngộ bán chó đấy, mọi người ở đây sinh lòng lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe tới cửa một tiếng bạo vang rồi, thành chủ tư môn khẩu bay ngược trở về, thân thể đã thành, C, hình, có thể thấy lần này công kích có nhiều mãnh liệt. Ồ, có trợ thủ, nhưng này chưa quen cuộc sống nơi đây, nơi nào đến trợ thủ, người nghiện ma túy kinh hỉ hô lên thanh âm, hắn không nghĩ tới. Lại đem mọi người nghi ngờ trong lòng đều cho hỏi được rồi. Phút phút, phút phút, đầu lĩnh chính là một cái đầu đội vương miện màu vàng kim con kiến. Dẫn theo mấy trăm con kiến đại quân, đồng thời tràn vào bên trong phòng luyện công, tách ra mọi người, hướng phía thành chủ truy sát tới. Cách chương.